về một người gần nhưng xa. Bao năm qua vẫn đang ôm thương nhớ ai. Yêu một người chưa tìm ra lối, muốn làm thân nhưng chẳng dám nói, nên đành chôn tiếng yêu ấy nay đã 10 năm trôi. Ở cạnh nhau sao nhiều cảm xúc, thật hạnh phúc bên nhau từng chiều, ngồi chờ đợi bấy lâu vì chỉ một điều. Chuyện mình đâu chỉ đơn giản là tình yêu, mình cũng đâu chỉ là người yêu, chợt nhận ra chính đối phương là người mà mình chẳng thể thiếu. Cuộc đời đâu có mấy khi được gặp nhau, và chắc chỉ sẽ được bền lâu. Ngần ngại chỉ hãy yêu đi, đừng chỉ nghĩ suy trong đầu. Thấy em đã lâu anh không nói, có chút bao giờ tới nên thôi, nhưng biết đâu em không từ chối, nên em vẫn luôn tìm cơ hội. Em như bông hoa làm anh chiêu, em như câu ca làm anh feel. Nếu như điều đó không nên thì ký hợp đồng lưng anh không yêu. Mày lướt face follow bán lại bán tin nhắn tin mấy năm trời. Mấy năm nhớ em mỗi đêm nhớ em chẳng hề nói nên lời. Yêu luôn mỗi khi nhìn tin em cục xúc. Ai mà lừa thay con luôn bên cạnh em mọi lúc. Baby if you don't ring me. Tìm ra lối, muốn làm thân nhưng chẳng dám nói, nên đành chôn tiếng yêu ấy nay đã 10 năm trôi. Ở cạnh nhau sao nhiều cảm xúc, thật hạnh phúc bên nhau từng chiều, ngồi chờ đợi bấy lâu vì chỉ một điều.